Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 219, hồn cực cảnh nhất trọng. Trương Thái Thành hai mắt trợn tròn lên, tựa hồ đến lúc này, đều còn không thể tin được, trong mắt hắn liền sâu kiến cũng không bằng Trần Ngộ Chân. Lại là có thể cường đại như vậy? Không, không có khả năng. Ngươi cái gì? Hắn thậm chí đã cũng không nói ra được. Cặp mắt của hắn như mắt cá chết đột xuất. Trong mắt mang theo thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Khiếp sợ cùng với vẻ tuyệt vọng. Chỉ là, lúc này, hết thảy đều đã trễ. Đồng dạng ngọn lửa màu đỏ ngòm đốt cháy ở trên người hắn thời điểm. Ý thức của hắn thậm chí đã lâm vào trong bóng tối. Đã không còn có dãy dụa lực lượng. Cho đến lúc này. Vô tận thống khổ mới cuốn tới, đốt cháy thể xác và tinh thần của hắn, khiến cho hắn trước nay chưa có thống khổ. Hắn bắt đầu tê tâm liệt phế gầm thét, thế nhưng liền âm thanh cũng đã vô phương truyền ra. Hắn có thể gào thét, nói chung bên trên cũng chỉ có còn không có tịch diệt linh hồn. Cặp mắt của hắn nhìn về phía Hạ Minh Uyên, nhưng thấy được Hạ Minh Uyên trong mắt ẩn chứa tiếc hận cùng với cô đơn nước mắt. Lúc này, hắn bỗng nhiên vô cùng hối hận đi cùng Hạ Minh Uyên là địch. Nếu không phải như thế, hắn lúc này, kỳ thật đã đầy đủ mạnh mẽ, đầy đủ phong quang. Hắn không cam tâm, cuộc đời của hắn, vừa bước vào chân chính rực rỡ thời khắc. Nhưng, không cam tâm thì phải làm thế nào đây đâu? Làm vô tận hủy diệt hỏa diễm bao phủ thể xác và tinh thần của hắn. Làm thân thể của hắn triệt để hủy diệt thời điểm. Khi hắn linh hồn cũng bị ngọn lửa một chút luyện hóa, sinh ra không dừng tận thống khổ thời điểm, hắn mới hiểu được, có một số việc, một khi phát sinh, liền không bao giờ còn có thể trở lại nguyên lai. Hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, nhưng đang gầm thét bên trong, tại hỏa diễm huyết sắc bên trong, một chút tịch diệt, sau cùng, Trương Thái Thành triệt để chết rồi. Thế nhưng Trương Thái Thành hồn đan lại bị Trần Ngộ Chân dùng hồn hỏa một chút ngưng luyện đi ra. Cũng đem viên kia hồn đan triệt để tế luyện thành một khỏa ẩn chứa mạnh mẽ hồn đạo năng lượng bản nguyên chân chính hồn đan. Dạng này hồn đan, nhưng đúng là Trương Thái Thành tha thiết ước mơ. Cũng chính là Trương Thái Thành hy vọng nhất đem Hạ Minh Nguyên luyện chết về sau xuất hiện hồn đan. Bởi vì đây là hoàn mỹ nhất hồn đan. Nhưng, này hồn đan xuất hiện lại cũng không là Hạ Minh Uyên hồn đan, mà là Trương Thái Thành chính mình. Ta nói tới lễ vật, chính là cái này. Thực lực của ngươi vừa bước vào hồn cực cảnh, đúng là cần một khỏa mạnh mẽ hồn đan tới ổn định cảnh giới. Nuốt vào viên này hồn đan về sau, thực lực của ngươi đem chân chính siêu việt phía trước ngươi gặp phải tinh diệu phạm. Tại võ đạo chân đan lĩnh vực, đã vô địch chân chính. Trần Ngộ Chân tay vồ một cái, viên kia hồn đan đã rơi vào trong tay của hắn. Sau đó, hắn cong ngón búng ra, viên kia hồn đan liền trực tiếp đã rơi vào Hạ Minh Uyên trong tay. Hạ Minh Uyên y nguyên có chút không đành lòng, tựa hồ dùng Trương Thái Thành vị này huynh đệ kết nghĩa hồn đan, cùng hắn nguyên tắc làm người tướng vi phạm. Nhưng Trần Ngộ Chân nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Cái nhìn này, nhường Hạ Minh Uyên toàn thân chấn động, lập tức không chút do dự đem đan dược nuốt hắn như còn y nguyên như thế không quả quyết. Như vậy Trần Ngộ Chân đưa hắn bồi dưỡng được đến, hắn lần này bất tử, lần sau đâu, lần sau chỉ sợ y nguyên còn gặp được khác dụng ý khó dò người. Y nguyên sẽ lên xứng nhận lừa gạt, y nguyên hội bị tính kế bị phản bội mà chết. Trương Thái Thành đã muốn đem hắn luyện chết. Đoạt hắn hồn đan, hắn còn sinh ra không đành lòng chi tâm. Dạng này hắn, nhất định sẽ làm cho Trần Ngộ Chân thất vọng a. Hạ Minh Uyên trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ. Trần Ngộ Chân ánh mắt bình tĩnh lại, nói, tốt, ngươi đi đi. Hạ Minh Uyên có chút không bỏ, nhưng vẫn là khom người thi lễ một cái. Vô cùng cung kính nói, Trần công tử, bất luận cái gì thời điểm, ngài nếu là có gì cần. Nhất định phải tìm Sáng Uyên. Sáng Uyên tất nhiên sẽ trước tiên đến đây. Làm Trần công tử xông pha khói lửa. Trần Ngộ Chân khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Ánh mắt của hắn y nguyên rơi vào cái kia huyết sắc trên mặt hồ. Hắn không nhìn nữa Hạ Minh Uyên. Hạ Minh Uyên chờ đợi chỉ chốc lát, thấy Trần Ngộ Chân không nữa phản ứng đến hắn, liền có chút thất lạc, lần nữa khom mình hành lễ. Lễ bái 3 lần về sau mới yên lặng rời đi này địa phương. Tiếng gió thổi ô ô yết nuốt thổi, giữa thiên địa lâm vào một mảnh tĩnh mịch trạng thái. Phiến thiên địa này, Tinh Diệu Phạm, Hoàng Vũ Thiến cùng Trần Uyển Như khí tức phá lệ rõ ràng, cũng phá lệ mãnh liệt. Thế nhưng thân ảnh của bọn hắn nhưng không có nửa điểm hiện ra, là trong hồ, vẫn là triệt để biến mất rồi. Trần Ngộ Chân quan sát sau một lát, vận chuyển thôi diễn thủ đoạn, thử nghiệm thôi diễn một thoáng, nhưng cùng Phương Lăng Hy tình huống không sai biệt lắm, như ngắm hoa trong màn sương, kết quả gì đều không có. Thật bị thiên mệnh pháp tắc thôn phệ, hơn phân nửa đã là giữ nhiều lành ít. Trần Ngộ Chân trong lòng thì thào, ánh mắt có chút ảm đạm. Tinh Diệu Phạm cùng Hoàng Vũ Thiến sinh tử, hắn là căn bản không thèm để ý. Thế nhưng Trần Uyển Như, phía trước, hắn một lần cho rằng Trần Uyển Như mới là sự tình này chủ đạo người. Nhưng hôm nay, khi hắn tìm tới nơi này, lại phát hiện liền Trần Uyển Như tựa hồ cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó thời điểm. Hắn mới hiểu được, Trần Uyển Như chỉ sợ đồng dạng là bị vận mệnh trưởng khống một quân cờ. Ông Trần Ngộ Chân đưa tay, bắt một mảnh huyết sắc nước hồ đến ở trong tay. Quan sát sau một lát, trên mặt hắn hiện ra một vẻ thâm thúy cùng vẻ phức tạp. Tại thuế biến sao? Muốn thông qua nước hồ biến hóa, hóa thành sinh mệnh nguồn suối sao? Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp là một chỗ thai nghén chỗ. Ta nếu tại đây bên trong, vậy cái này loại thuế biến cũng đừng nghĩ hoàn thành. Trần Ngộ Chân ánh mắt trở nên càng thêm lạnh như băng mấy phần. Sau đó, hắn ở bên hồ lẳng lặng ngồi xếp bằng, côn bằng thôn thiên thuật rất nhanh phát huy ra, lần lượt ẩn chứa thôn phệ pháp tắc lực lượng xuyên qua hồ nước vùng trời, đem từng sợi huyết sắc màu xám trắng vận mệnh khí lưu thôn phệ tới. Lúc mới bắt đầu này trong quá trình còn gặp phải mãnh liệt phản kháng, loại kia huyết sắc cho khí lưu màu trắng rất khó luyện hóa. Dù sao thứ này không chỉ cho phép dễ dàng để cho người ta cuồng bạo, còn vô cùng có tính ăn mòn đối với linh hồn tính ăn mòn. Nhưng Trần Ngộ Chân vận chuyển Phục Thiên Cổ Kinh Phục Tự Quyết tiến hành trấn áp về sau, này loại tính ăn mòn cũng liền trở thành hắn tu luyện Phục Thiên Cổ Kinh chất xúc tác. Lại thêm Trần Ngộ Chân hồn hỏa năng lực, này trong quá trình liền cũng đã trở thành Trần Ngộ Chân bản thân tu luyện một bộ phận. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, thời gian 3 tháng đi qua, Trần Ngộ Chân phía trước căn cơ tổn thương, tại dạng này trạng thái bên trong, từ từ khôi phục trở về. Cảnh giới của hắn cũng nước chảy thành sông bước vào hồn đan cảnh nhất trọng. Nhưng, hắn nhưng không có nửa điểm hưng phấn chi ý. Ngược lại, phảng phất đối với tự thân hết thảy thuế biến đều vô cùng thờ ơ. Thời gian vẫn như cũ trôi qua, trong nháy mắt lại là thời gian 9 tháng đi qua. Trần Ngộ Chân cảnh giới tại hồn đan cảnh cửu trọng hoàn toàn thuế biến, bước vào đến hồn cực cảnh nhất trọng cực đạo cảnh giới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.